Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 578, Con Dâu Nuôi Từ Bé 21. Người đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Trúc Tư Viễn cho ngay tại mái thuốc bột Ninh Thư rót một chén trà. Nho nhỏ vóc, dáng ôm ấm nước cho Ninh Thư châm trà. Ninh Thư giật nảy mình, vội vàng tiếp, nhận ấm nước. Trong này đựng đều là nước nóng. Nếu là ôm không được rơi trên mặt đất phá vỡ. Ấm nước là nhỏ. Nếu như bị bỏng, đó mới là vấn đề lớn. Ninh Thư đem ấm nước để lên bàn. Hướng Trúc Tư Viễn nói ra. Cảm ơn Tư Viễn. Trúc Tư Viễn nhìn xem những thuốc bột này. Hướng Ninh Thư hỏi. Nương, những vật này đều là dùng cứu người sao? Đúng. Trúc Tư Viễn nhìn xem Ninh Thư nói ra. Nương, đưa ta đi ký túc trường học. Đi, Ninh Thư sửng sốt một chút. Cái gì? Trúc Tư Viễn thấp giọng nói ra. Ta đến hỏi tiên sinh chiến trường quân y là. Cái gì? Tiên sinh nói là chăm sóc người bị thương người. Là cứu vãn chiến, sĩ sinh mệnh người. Ta cùng tiên sinh nói nương là chiến trường quân y. Tiên, sinh đối nương rất kính nể. Ta nghe không hiểu tiên sinh nói là có ý gì. Trúc Tư Viễn nhìn xem, Ninh Thư, nương, người đi chiến trường đi. Ninh Thư có một loại phi thường quỷ dị ánh mắt nhìn xem Trúc Tư Viễn. Đoạn, thời gian trước Trúc Tư Viễn còn không cao hứng, này lại nghĩ thông suốt, như, thế thông tình đạt lý, không hề giống Trúc Tư Viễn. Người thế nào? Ninh Thư nhìn xem Trúc Tư Viễn, đột nhiên như vậy thông suốt, rồi, Trúc Tư Viễn nói ra. Tiên sinh nói nương làm sự tình là lợi quốc lợi dân. Ninh Thư nhưng không cảm thấy đây là đột nhiên nghĩ thông suốt. Đoán chừng là, bị tiên sinh tán dương, cũng không phản đối Ninh Thư ra chiến trường. Chỉ sợ, đến lúc đó nàng thật muốn ra chiến trường. Trúc Tư Viễn sẽ khóc chết. Nương, ta đi học ký túc chế trường học đi. Trúc Tư Viễn lại hướng Ninh Thư, nói. Lúc này đã có ký túc chế trường học. Ký túc chế trường học khái niệm là từ Tống gia tỷ muội nói ra. Ninh Thư thả ra trong tay công việc, hướng Trúc Tư Viễn hỏi. Người thật là nghĩ như vậy sao? Nương đến đi lên chiến trường cứu người cũng chỉ có một người. Nương cũng không biết lúc nào có thể trở về. Chẳng lẽ nương có thể không đi? Trúc Tư Viễn ngoẹo đầu hỏi. Đương nhiên không được. Ninh Thư sờ lên Trúc Tư Viễn đầu. Nương phải đi. Ninh Thư cảm thấy mình đi. Trúc Tư Viễn tại ký túc chế trường học tuyệt đối sẽ khóc nhè. Trúc Tư Viễn hướng Ninh Thư nói ra. Nương, ta phát hiện ta có đồ vật. Bạn học, khác đều không có. Đồng học có đồ vật ta càng tốt hơn. Đây đều là nương mua cho ta. Trước kia nương rất vất vả. Hiện tại có được những vật này là không? Phải là bởi vì nương muốn chiến trận. Trúc Tư Viễn có rất nhiều sách, thậm chí có bút máy. Nhưng là những bạn học khác liền một cái tiện nghi bút lông đều có thể không có. Ninh Thư hơi kinh ngạc mà nhìn xem Trúc Tư Viễn, nhịn không được ôm lấy hắn, nói ra, Tư Viễn, trên đời này muốn được cái gì liền muốn có nỗ lực. Nương, muốn cho Tư Viễn tốt một chút sinh hoạt, càng muốn trở thành Tư Viễn đáng giá kiêu ngạo người. Chiến trường thay đổi trong nháy mắt. Ninh Thư không biết mình lên chiến trường lúc nào có thể trở về. Ninh Thư chỉ có thể từ chính diện ảnh hưởng. Trúc Tư Viễn, về sau ngươi có thể kiêu ngạo cùng người khác nói. Mẹ của ngươi là chăm sóc người bị thương chiến trường quân y. Kia cha đâu? Trúc Tư Viễn hỏi. Ninh Thư trong lúc nhất thời có chút nghẹn lời. Cái này nên trả lời thế nào? Nghĩ nghĩ nói ra, dân tộc đến nguy nan thời điểm, có lẽ cha của ngươi sẽ trở thành một sĩ binh. Ninh Thư có chút không quá xác định hiện tại Trúc Nghiên Thu vẫn sẽ hay không. Đi bộ đội, Tư Viễn, ngươi muốn gặp cha ngươi sao? Nương dẫn ngươi đi gặp cha. Ninh Thư, không được ngăn cản Trúc Tư Viễn đi gặp Trúc Nghiên Thu. Lại nhỏ hài tử đều có phán đoán của mình. Trúc Tư Viễn gật gật đầu. Muốn gặp, tốt, Ninh Thư chụp vào một cái áo khoác, nắm Trúc Tư Viễn tay đi ra ngoài, chiêu một cỗ xe kéo đến Trúc Nghiên Thu trường học đi. Trúc Nghiên thu trường học hoàn cảnh coi như không tệ. Lui tới đều làm mặc. Tôn Trung Sơn quần áo học sinh. Còn có top 5 top 3 nữ học sinh đi giày da. Đen váy dài đồng phục. Trong tay ôm sách vở. Trải lấy Thanh Thuần bím tóc. Để Ninh Thư sinh ra một loại thời đại rối loạn cảm giác. Bởi vì Ninh Thư không phải trường học học sinh. Chỉ có thể ở cửa trường học. Chờ lấy Trúc Nghiên Thu. Trúc Nghiên Thu bị phòng thường trực thông chi có. Người tìm hắn. Trúc Nghiên Thu trong nháy mắt liền nghĩ đến Trúc Tố Nương. Trúc Nghiên Thu nhìn thấy cửa trường học nắm hài tử Ninh Thư. Trong lòng dâng lên một cỗ vừa vui mừng lại phẫn nộ cảm xúc. Nhưng là hắn ngạnh sinh sinh đem. Phẫn nộ đè xuống. Có chút sợ hãi nàng chạy. Lần này vô luận như thế nào đều phải biết nàng địa chỉ. Tố Nương, người đã đến. Tư Viễn cũng tới. Trúc Nghiên Thu thái độ khá tốt. Ninh Thư ừ một tiếng. Trên dưới quan sát một chút Trúc Nghiên Thu. Trúc Nghiên Thu so trước đó gầy rất nhiều. Hai đầu lông mày mang theo dày đặc u ám. Hiển nhiên qua không được. Biết ngươi qua không được. Trong lòng ta liền thoải mái hơn. Tư Viễn nghĩ tới nhìn ngươi một chút. Ninh Thư bình thản nói. Lại là loại này thái độ thờ ơ. Để Trúc Nghiên Thu tức giận đến lá gan đều đau. Cái gì cũng không nói liền rời đi bệnh viện. Hắn căn bản liền không tìm được. Người, chẳng lẽ nàng không nên đối với chính mình giải thích một chút sao? Trúc Nghiên Thu cảm giác đối phương căn bản cũng không có để hắn vào trong. Mát, Trúc Nghiên Thu bi ai phát hiện. Dù là trong lòng của hắn lại tức giận. Đều mẹ, nó nhất định phải chịu đựng. Hơn nữa còn là đối Trúc Tố Nương nhường nhịn. Cái này là bực nào bi ai sự tình. Tư Viễn, mau gọi cha, người không phải muốn gặp cha sao? Ninh Thư hướng Trúc, Tư Viễn, hiện ở cửa trường học lui tới đều là người. Không ít người đi ngang qua học, sinh nghe nói như thế đều hướng bên này nhìn quanh. Trúc Nghiên Thu mặt lập, tức liền xanh. Cha, Trúc Tư Viễn giòn tan hô một tiếng cha. Trúc Nghiên Thu hung hăng trà sát một chút Ninh Thư. Người này liền là cố ý. Muốn đem hắn đã thành ra sự tình khắp nơi tuyên dương. Gọi cữu cữu. Trúc Nghiên Thu cố ý cất cao giọng nói. Hiển nhiên là nói cho. Những người khác nghe. Trúc Tư Viễn một mặt mộng bức. Quay đầu nhìn Ninh Thư. Ninh Thư mang trên mặt tươi cười. Trúc Nghiên Thu thật sự là một cái hèn nhát. Là nàng gặp qua nhất hèn nhát nam nhân. Sợ hãi người khác chế giễu. Hận không? Thể để các nàng hai mẹ con biến mất tại thế gian này. Về nhà trước, Trúc Nghiên Thu muốn dẫn Ninh Thư cùng Trúc Tư Viễn về hắn chỗ. Ở, Ninh Thư thuận tay chiêu một cỗ xe kéo. Nói ra, Tư Viễn chỉ là nghĩ tới nhìn. Người một chút, đã nhìn qua, chúng ta phải đi về. Trúc Nghiên Thu trong lòng cái kia táo bạo a, cảm giác hai người này chính là, đến xem khỉ, nhìn qua liền đi, Tố Nương. Đừng tùy hứng được không? Chúng ta liền không thể hảo hảo nói. Chuyện sao? Trúc Nghiên Thu phi thường bất đắc dĩ nói. Liên quan tới Phương Phỉ Phỉ sự tình ta có thể giải thích. Ninh Thư nhếch miệng. Chuyện này còn cần giải thích thế nào? Ninh Thư, một chút đều không muốn nghe. Đối Trúc Tư Viễn nói ra. Tư Viễn, chúng ta trở về. Trúc Tư Viễn gật gật đầu. Lên xe kéo. Trúc Nghiên Thu vội vàng kéo lại Ninh Thư, hỏi, Tố Nương, người ở chỗ nào? Nhà ngang a, ta trước đó là đã nói sao? Ta ở tại nhà ngang. Ninh Thư hất ra, Trúc Nghiên Thu tay, lên xe kéo. Trúc Tố Nương, người có hay không coi ta trở thành? Trúc Nghiên Thu liếc, mắt nhìn hai phía, hạ thấp thanh âm nói ra. Coi ta là thành trượng phu của người. Ngươi coi ta trở thành thê tử của ngươi sao? Ta cũng không phải tỷ tỷ của ngươi. Ninh Thư cười lạnh một tiếng nói. Hết chương.